Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 287, đại bá và đệ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cần bình ổn chiến sự Đông Nam, cần quân lương, cần bạc. Trình Văn Huệ lợi dụng nhà họ Tô làm vỏ bọc, tố cáo nhà họ Liễu chiếm đoạt ruộng tốt chỉ là cái cớ. Nhắm vào nhà họ Liễu cũng chỉ là cái cớ. Mục tiêu thực sự của hắn là kéo theo vụ điều tra Chu Thắng và tuyến đường thủy Tầm Châu, rồi từ đó hướng mũi nhọn về phía nhà họ Nghiêm. Hoàng đế trong lòng có nghi ngờ, nhưng ngài không muốn trực tiếp động đến Nghiêm gia, chỉ muốn đánh một gậy cảnh cáo. Vì thế, ngay lúc này lại đưa ra yêu cầu cấp quân lương. Bằng cách này, điều hoàng đế muốn, Nghiêm gia bắt buộc phải thỏa mãn. Nhưng cách thỏa mãn thế nào cũng phải có chừng mực, dù số bạc vài trăm vạn lượng không phải vấn đề với Nghiêm gia. Nhưng chẳng lẽ có thể tùy tiện lấy thẳng từ sổ sách tư nhân của Nghiêm phủ sao? Nếu làm vậy, chẳng khác nào tự mình khai ra rằng nhà họ Nghiêm thực sự có một khoản bạc không rõ nguồn gốc. Vậy nên, chuyện này nhất định phải bàn bạc với hộ bộ. Chỉ có thông qua hộ bộ, khoản quân lương này mới được hợp lý hóa trên danh nghĩa triều đình. Chỉ có như ấy, Nghiêm gia vừa giúp hoàng thượng giải quyết khó khăn, vừa có thể đường hoàng thoát thân. Nhiều năm qua, Nghiêm gia đã kiểm soát chặt chẽ các bộ phận liên quan. Nhưng chớ trêu thay, Nghiêm Thuật vừa mới đến phủ Lục Giai hôm qua, mà hộ bộ hiện tại lại nằm trong tay Lục Giai. Lúc này, Nghiêm Lương đang vội vã chạy đến công bộ, không biết định làm gì. Nếu hắn có thể tìm được nhược điểm của Lục Giai thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu không tìm được gì, phụ thân, Nghiêm Thuật đứng đợi dưới hành lang đã lâu thì thấy Nghiêm Lương hối hả chạy vào, trên tay cầm vài tờ giấy, giọng nói gấp gáp: đây là bằng chứng tìm thấy trong thư phòng của công bộ Tả thị lang Ngụy Đình, là thư từ bí mật giữa hắn và Trình Văn Huệ, còn có lệnh thông hành vào kho lưu trữ công bộ ngày hôm qua của hắn. Ngụy Đình. Nghiêm Thuật nghe thấy cái tên này, ánh mắt lập tức sắc như đao, vội giật lấy đống giấy tờ trên tay hắn. Không sai, Nghiêm Lương chạy một mạch, lúc này vẫn chưa kịp lấy hơi, vội nói tiếp: ban đầu hộ vệ của chúng ta phát hiện Ngụy Đình lén lút xuất hiện gần nhà họ Trình vào rạng sáng hôm nay. Cùng lúc đó, Trình Văn Huệ cũng có mặt ở khu vực đó. Nhận được tin, ta lập tức đến công bộ, cho lục soát thư phòng của Ngụy Đình, liền tìm thấy bức thư này. Sau đó, ta còn đem chữ viết trên thư đối chiếu với chữ ký trong công văn của Trình Văn Huệ trước đây. Không sai, đây chính là bút tích của hắn. Phụ thân, đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy nhược điểm nào của Lục Giai, nhưng Ngụy Đình thì lại đáng ngờ vô cùng. Nghiêm Thuật siết chặt bức thư, gương mặt ngày càng lạnh lẽo. Hôm qua, sau khi nhà họ Liễu gặp chuyện, Lục Giai lập tức dẫn theo hộ vệ đến công bộ. Hắn luôn cảm thấy Lục Giai có âm mưu gì đó, nhưng bây giờ, bằng chứng liên quan đến Ngụy Đình bày ra ngay trước mắt. Hơn nữa, còn vô cùng đầy đủ. Trình Văn Huệ bao năm qua vẫn luôn coi Nghiêm gia như cái gai trong mắt. Hắn có bao nhiêu bản lĩnh, Nghiêm Thuật hiểu rất rõ. Nếu chỉ có tin tức về việc hắn và Ngụy Đình cùng xuất hiện trong một con hẻm, vẫn có thể xem như trùng hợp, thậm chí có thể là cái bẫy do ai đó cố ý sắp đặt. Lệnh thông hành vào kho lưu trữ của công bộ cũng chưa thể coi là bằng chứng. Bởi vì với tư cách là Tả thị lang, dù có ra vào kho lưu trữ vào hôm qua cũng chưa chắc đã có vấn đề gì. Nhưng bức thư này, chữ ký của Trình Văn Huệ sờ sờ ra đó, làm sao có thể giải thích được? Nếu nhất định phải tìm ra kẻ tình nghi giữa Ngụy Đình và Lục Giai, thì dĩ nhiên Ngụy Đình khả nghi hơn. Nghiêm Thuật hít sâu một hơi, chậm rãi gấp bức thư lại, bỏ tay ra sau lưng. Chuyện này phiền toái rồi. Nghiêm Lương nhíu mày, ý phụ thân là gia tổ đã hạ lệnh cho ta phối hợp cùng hộ bộ để xử lý khoản quân lương cho Hồ Ngọc Thành. Nhưng bây giờ, người có liên quan đến Trình Văn Huệ lại là Ngụy Đình. Mà bên phía Lục gia, ta lại không biết nên xử lý thế nào. Nghiêm Lương thoáng trầm mặc, thở dài, nhà họ Thẩm quả thực đáng ghét. Hồ Ngọc Thành chỉ vừa dâng lên một tấu chương chiến báo. Vậy mà Thẩm bác đã nhân cơ hội đề xuất điều quân lương. Nếu không có hắn, Hoàng thượng cũng sẽ không gây áp lực lên Nghiêm gia. Còn không phải sao? Nghiêm Thuật nện mạnh một quyền lên lan can, sắc mặt u ám, nhưng giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Nếu không nhanh chóng giải quyết, vụ việc bên Tầm Châu chắc chắn sẽ không thể rút ra được. Vậy phụ thân định làm thế nào? Nghiêm Thuật nhíu mày chặt lại, thật sự không còn cách nào khác, vậy ta đành phải tự mình đến cửa nhận lỗi. Nghiêm Lương thoáng trao mày, nhưng tính khí của Lục Thúc, liệu ông ấy có chấp nhận không? Tuy chưa nói hết câu, nhưng chính hắn cũng ngầm thừa nhận ý kiến này có thể khả thi. Trước đây, Lục Giai luôn tỏ ra cung kính với Nghiêm gia, nhưng đó cũng là vì Nghiêm gia đã từng nâng đỡ hắn. Ngày hôm qua, Nghiêm Thuật đã đến phủ Lục Giai với thái độ không hề khách sáo. Giờ nếu hắn mong rằng Lục Giai vẫn có thể coi chuyện lớn hóa nhỏ, thì e rằng quá lạc quan rồi. Nhưng vào thời điểm này, đành phải coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi. Phía trước có bậc thềm, Tam nãi nãi cẩn thận một chút. Nghiêm Lương vừa mới bước ra khỏi chính viện, chợt nghe thấy giọng nói của một tỳ nữ vọng ra từ khu vườn nhỏ phía đông cửa bảo bình. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy sau rặng tường vi có mấy người đang chậm rãi bước tới. Người đi đầu chính là Lục Anh, phía sau nàng có hai tỳ nữ, một người đeo giỏ hoa, bên trong đầy những cánh tường vi mới hái, người còn lại bưng khay trà, trên khay có khăn tay và chén nước. Thấy Lục Anh dừng chân trước bụi hoa, tỳ nữ cầm khay trà lập tức lấy kéo ra, đưa đến cho nàng. Hoa này đẹp quá, lại nở to và tươi, dùng làm cao hoa hồng là thích hợp nhất. Nghênh, tử đặt giỏ hoa xuống, chọn ra mấy nhánh rực rỡ nhất, đưa đến trước mặt Lục Anh. Lục Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, đưa tay cắt xuống, nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, đá cuội dưới chân bỗng lăn, khiến nàng nghiêng người loạng choạng. May mà có người bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng. Ai lại để đá dưới này? Đại công tử, Lục Anh ổn định thân thể, nhìn rõ người trước mặt, không khỏi kinh ngạc. Nghiêm Lương buông tay, hơi nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng phất tay ra sau. Khu vườn này thường được nữ quyến qua lại, quả thực nên lát phẳng hơn. Làm theo lời Tam nãi nãi dặn, dọn sạch đá cuội ở đây đi. Nhóm hạ nhân lập tức cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống. Lục Anh thu lại ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên, ta chỉ buột miệng than thở thôi, đâu cần làm lớn chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tam nãi nãi như ta lại xứng đáng được tôn trọng đến thế sao? Nghiêm Lương bình thản đáp lời, giọng điệu như cười mà không cười. Tam đệ muội nói vậy, chẳng lẽ là trách trong phủ không chu toàn với nàng sao? Nếu để Lục Thúc biết, chẳng phải ông ấy sẽ trách mắng ta và tam đệ đã thất trách ư? Lục Anh khẽ cnmd, huynh nói vậy càng không hợp lý. Huynh là đại bá của ta, nếu cha ta có trách người nhà họ Nghiêm, thì cũng chỉ có thể trách Tam công tử, sao có thể trách đến đại công tử chứ? Cách chương.